Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1192, chương 1193, Cổ Elam Vương Triều. Gần đủ rồi, khoảng chừng sau nửa canh giờ, ngay ở sáu đài máy quạt gió vẫn còn ở cổ gió thời điểm. Vương Dung thân thể nhảy lên, nhanh chóng nhảy vào hố trong động, mà sau lưng hắn, Barem, Cao Tiên Chi đám người cũng dồn dập tiến vào trong đó. Quả ế, ngay ở khoảng cách mặt đất cách đó không xa, Vương Dung mười ngón tay có như kìm sắt giống như xen vào vách động. Nhìn chòng chọc vào trước mắt vách động, trong động tuy rằng đen kịt một màu, thế nhưng như Vương Dung loại cấp bậc này đế quốc đại tướng, cũng có hư thất sinh trắng, tương tự với nhìn ban đêm năng lực. Ngay ở trên vách động, Vương Dung rõ ràng thấy được một bức bích họa, cùng những thứ khác bích họa bất đồng. Này tấm bích họa là dùng sắt lỏng đúc đi ra, hơn nữa sâu sắc lõm vào vách động. Quỷ dị nhất chính là, này chút sắt lỏng lại toàn bộ đều cùng huyết dạng đỏ sẫm. Vương Dung chỉ là liếc nhìn hai mắt, lập tức phân biệt đi ra. Đây là ở đúc thời điểm sáp nhập vào đại lượng máu người mới có thể tạo thành hiệu quả như vậy. Làm Tu La Bách Chiến đại quân thống soái, Vương Dung chắc chắn sẽ không nhận sai. Trên bích họa là có chứa nồng nặc Tát San Vương Triều nội dung. Vương Dung nỗ lực phân biệt, cũng chỉ có thể phân biệt ra được trong đó một ít sinh lần đầu sừng yêu ma đồ án. Còn có sau lưng bọn họ đầy khắp núi đồi nhân loại thi hài ma thần. Trong phút chốc, một luồng nồng nặc hòa lẫn mãnh liệt khí tức tử vong mùi vị phả vào mặt. Cùng bên ngoài tên thị vệ kia nói bất đồng, chỗ này hố bên trong bích họa mới là Vương Dung, Cao Tiên Chi cùng Barem đám người xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Trung thổ cũng không có nồng nặc ma thần truyền thuyết, thế nhưng trong này ma thần là tất cả người tin tưởng không nghi ngờ, đồng thời chân thực tồn tại. Đây là một chỗ cổ đại di tích, từ trên tường văn tự đến xem, hẳn là Elam Vương triều thời đại văn tự. Một cái thanh âm quen thuộc từ bên cạnh truyền đến, Barem hai tay cắm vào vách tường, giống như Vương Dung, tương tự quan sát trên tường này tấm quỷ dị bích họa. Trên tường văn tự viết cái gì? Một thanh âm vang lên, Cao Tiên Chi ở vách động khác một mặt, Vương Dung cùng Barem đám người phía trên. Hiếu Kỳ nói, không biết, Barem lắc lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, thế nhưng ta có thể nhận ra trên bích họa nghĩ muốn truyền đạt nội dung. Đây là một chỗ cấm địa, nghiêm cấm tiến nhập. Barem vừa dứt tiếng, có như vậy một sát na, hố bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, trong lòng mọi người đều có loại không nói ra được cảm giác. Mỗi cái đế quốc, mỗi cái khu vực đều có mình cổ đại truyền thuyết cùng văn minh. Này chút cường đại văn minh trong lịch sử sớm đã biến mất, nhưng là bọn hắn nhưng ở bên trong bụi bặm của lịch sử để lại mình quỹ tích cùng hài cốt. Hết sức hiển nhiên, cái này Elam Vương triều chính là một cái trong số đó. Đi thôi, Barem cường nhắc đến cương khí, đầu tiên hướng về lòng đất tra xét mà đi. Mà sau lưng hắn, Vương Dung cùng Cao Tiên Chi liếc nhìn nhau, cũng nhanh chóng dọc theo vách động men bám vào mà xuống. Hố càng là nơi sâu xa càng là hắc ám, từng luồng đục ngầu khí tức phả vào mặt, hầu như làm người nghẹt thở. Cũng chính là cái này thời điểm, mọi người mới rõ ràng tại sao Vương Dung dùng máy quạt gió hướng bên trong cổ gió. Một đường men bám vào mà xuống, ai cũng không nói gì. Không biết quá bao lâu, Vương Dung thân thể nhảy lên, cánh tay buông lỏng, cấp tốc từ bên trong động rơi xuống. Thật cao, Vương Dung nhấc đầu liếc mắt nhìn phía trên. Từ góc độ này nhìn thấy được, cửa động cũng chỉ có to bằng hạt vừng. Vương Dung trong lòng ước lượng một chốc, đáy động khoảng cách mặt đất có ít nhất cao mấy trăm thước. Này chút ý nghĩ từ trong đầu chợt lóe lên, Vương Dung rất nhanh nhìn về phía trước, hố đáy cùng mọi người tưởng tượng bất đồng. Không chỉ không có chút nào nhỏ hẹp cùng chen chúc, trái lại hiện ra một cái to lớn tự nhiên hang động. Hang động có tới cao 20 mét, hơn nữa vô cùng trống trải. Hang động bề ngoài lồi lõm, phi thường loang lổ, hơn nữa có từng luồng u lam ánh sáng từ một ít trong cái khe tản mát ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, đầu tiên nhìn Vương Sung liền chú ý tới trong hang động một mảnh khổng lồ bóng đen. Cái kia lại là một mảnh cung điện to lớn. Này, sao có thể có chuyện đó? Một thanh âm từ phía sau truyền đến, Cao Tiên Chi từ bên trên rơi xuống, nhìn thấy mảnh này sâu trong lòng đất bảo tồn hoàn hảo cổ đại cung điện. Tương tự chấn động sợ nói không ra lời, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng sẽ không tin tưởng. Ở đây lại còn có một mảnh biến mất thật lâu cổ đại vương triều cung điện bày. Cùng Vương Sung đám người trên mặt đất mặt nhìn thấy Khorasan thành hoàn toàn khác nhau. Dưới lòng đất vùng cung điện này, cổ điển mà rộng lớn, toàn bộ cung điện bày, đập vào mắt chính là 12 căn to lớn trụ tử. Hơn nữa cùng đại đường, Khorasan cùng với đại thực bất đồng. Những cung điện này quần cư nhưng mà tất cả đều là dùng thuần túy đồng thau rèn đúc. Mọi người đang dưới nền đất thấy cái kia loại u hào quang màu xanh lục. Tuyệt đại bộ phận đều là do này chút đồng thau cung điện tản mát ra. Khó mà tin nổi, Vương Sung đồng dạng đang quan sát vùng cung điện này. Ở đây hết thảy tất cả đều ở tiết lộ ra một loại khác xa nhau phong cách. Mà trong không khí dày nặng lịch sử khí tức, trong nháy mắt tựa hồ đem người kéo qua tầng tầng không gian, xuyên qua đến rồi Tát San Vương Triều trong truyền thuyết cách hiện nay mấy ngàn năm cái kia Elam thời đại, đúng là Elam Vương Triều thời đại di tích. Chu vi một mảnh khen ngợi âm thanh, những thứ khác quân khởi nghĩa thủ lĩnh đồng dạng dọc theo hố rơi xuống. Nhìn này chút bảo tồn hoàn hảo cổ đại di tích, từng cái chấn động động không ngừng. Răng rác, mọi người ở đây đánh giá cái này dưới nền đất cung điện bày thời điểm. Đột nhiên một trận vang lên giòn giã tiếng truyền đến. Ở này thế giới dưới lòng đất lộ ra cực kỳ chói tai. Trong nháy mắt, tất cả mọi người dồn dập nhìn sang. Chỉ thấy cách đó không xa, một tên quân khởi nghĩa võ tướng đứng ở trước một cổ thi thể. Nhìn vẻ mặt hắn, tựa hồ cũng bị chính mình đạp phải bộ thi thể kia sợ hết hồn. Là cái kia chút rớt xuống quân khởi nghĩa chiến sĩ. Vương Sung đầu lông mày hơi nhíu, rất nhanh nhận ra được. Ngoại trừ thi thể này phụ cận còn có 7-8 cụ tán lạc thi thể. Từ trên người áo giáp đến xem, đang là trước kia rơi xuống cái kia chút người. Hơn nữa trong đó một ít thi thể, cách bọn họ té rớt địa phương rất xa, tựa hồ cũng trước khi chết phát hiện này chút lòng đất cổ đại di tích, còn muốn hướng về kiểm tra trước. Bất quá nặng nề thương thế khiến cho bọn họ trước sau không có toại nguyện. Đi qua xem một chút, một tên quân khởi nghĩa thủ lĩnh đầu tiên phản ứng lại, từ trên thi thể bước qua, hướng về phía trước đi đến. Chuyện cũ đã qua, người sống dư âm, này chút mất đi chiến sĩ sinh mệnh đã không cách nào vãn hồi. Đối với mọi người mà nói, khẩn yếu nhất vẫn là làm rõ mảnh đất này đáy cổ đại di tích. Ở tên này quân khởi nghĩa thủ lĩnh trước tiên đi về phía trước phía sau. Vương Sung, Cao Tiên Chi cũng đồng thời đi về phía trước. Thật kỳ dị địa phương. Vương Sung vừa đi, một bên cẩn thận đánh giá bốn phía. Ở đây hết thảy tất cả đều cho hắn một loại hết sức mới lạ cảm giác. Bản thân chứng kiến một mảnh cổ đại di tích, chuyện như vậy mặc dù đối với Vương Sung tới nói cũng là chưa bao giờ có. Một đường thận trọng đi về phía trước, mượn cái kia hơi yếu lục quang, Vương Sung dưới đất hang động trên vách tường thấy được càng ngày càng nhiều đồng thau bích họa. Mỗi một bức bích họa đều tuyệt nhiên bất đồng, nhưng giống nhau là hầu như mỗi một bức mặt trên đều có ma thần đồ án, đồng thời còn kèm theo loài người xương khô cùng thi hài. trong hình nồng nặc máu tanh cùng mùi chết chóc mãnh liệt hầu như để người nghẹt thở. Vương Sung, ngươi có không có cảm thấy này chút bích họa thật cổ quái? Một thanh âm từ bên tai truyền đến, Vương Sung xoay quá đầu, chỉ thấy Cao Tiên Chi đứng ở một bộ xích lớn tấc đồng thau bích họa trước. Chau mày, làm sao vậy? Vương Sung kinh ngạc nói, một bên đi tới, này chút bích họa mới nhìn, hình như là ma thần tàn sát loài người cảnh tượng, thế nhưng nhìn kỹ, ngươi có hay không có phát hiện này chút ma thần hầu như toàn bộ đều là đưa lưng về phía cái kia. Những nhân loại này, Cao Tiên Chi hơi nhíu mày nói. Ồ, Vương Sung trong lòng hơi động. Theo Cao Tiên Chi ánh mắt nhìn, chỉ thấy này tấm trên bích họa ma thần, so với những thứ khác ma thần còn cao lớn hơn được nhiều. Sau lưng hắn cũng là vô tận xương khô cùng thi hài. Thế nhưng cùng những thứ khác bích họa bất đồng, này tấm trên bích họa ma thần sau lưng, phân minh có thêm mấy cái còn sống nhân loại, từng cái nhìn ma thần bóng lưng, không nhìn ra bọn họ biểu tình trên mặt. Bị Cao Tiên Chi nói chuyện, Vương Sung cũng rất nhanh chú ý tới trong đó chỗ bất đồng. Nếu như ma thần tàn sát nhân loại, theo đạo lý hẳn là chính diện đối mặt với cái kia những nhân loại này. Cao đại nhân, ý của ngài là, này chút trên bích họa nhân loại cũng không chắc liền giống chúng ta tưởng tượng như vậy. Là ma thần giết chết, mà này chút ma thần, đang đối mặt cường đại hơn uy hiếp. Vương Sung cau mày đầu như có điều suy nghĩ nói. Trong nháy mắt hai người đều trở nên trầm mặc. Ma thần tàn sát nhân loại, ở tất cả mọi người tưởng tượng đều là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Thế nhưng nếu như trên bích họa nhân loại cũng không phải là ma thần giết chết. Cái kia, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Hai người nhíu mày được càng sâu. Mau nhìn ở đây, vừa lúc đó, hô to một trận tiếng truyền đến. Cách đó không xa, một tên quân khởi nghĩa thủ lĩnh nhìn chằm chằm nơi vách tường một đạo ấn ký. Trên mặt lộ ra rung động vẻ mặt, nơi này có 72 trụ ma thần đánh dấu. Vù, nghe được câu này, đám người một mảnh chấn động, tất cả mọi người dồn dập vây lại. Barem cái thứ nhất chạy tới bích họa một bên, mà Vương Sung cùng Cao Tiên Chi liếc nhìn nhau cũng cùng nhau nhún người đi qua. Liền ở trong đó một bộ bích họa cùng bích họa khe hở. Vương Sung cùng Cao Tiên Chi tinh tường thấy được một đầu màu vàng sơn dương dấu ấn. Bất quá cùng giống như sơn dương đồ án bất đồng, này con màu vàng sơn dương, đỉnh đầu mọc ra ba cái cơ giác, mỗi một căn đều sắc bén cực kỳ, thẳng tắp chỉ hướng thiên không. Hơn nữa nhìn kỹ lại, con sẽ phát hiện, này con dê có một đôi màu vàng thụ đồng, xem ra lãnh khốc cực kỳ. Vương Sung nhìn chằm chằm trên vách động màu vàng dấu ấn. Đăm chiêu. Ở toàn bộ hành lĩnh phía Tây, 72 trụ ma thần tiếng tăm lừng lẫy, như ngả bố sao võ công chính là chiếm được ở 72 trụ ma thần. Kero Tổng đốc Otterman dùng cho trốn ra bản thân đuổi giết võ công cũng là đến từ 72 trụ ma thần. Ở chỗ này thế giới, 72 trụ ma thần có lịch sử lâu đời, không thể tin tưởng. Elam Vương Triều cùng 72 trụ ma thần truyền thuyết căn bản không ở cùng một cái thời đại. Tại sao bọn họ sẽ có liên quan với 72 trụ ma thần truyền thuyết? Một tên quân khởi nghĩa thủ lĩnh nhìn chằm chằm trên mặt tường ma thần dấu ấn. Trong mắt tràn đầy chấn động, chu vi đám người một mảnh ong ong. Tựa hồ đối với 72 trụ ma thần xuất hiện ở đây cảm thấy vô cùng chấn động. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.